Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, phần 276. A Giai, làm ơn ngươi, giúp ta đem nàng ôm đến phòng hóa trang. Chu Trạch Giai chỉ cảm thấy đến này say rượu tiểu nữ nhân, tay không ngừng ở chính mình trên người sờ soạng, cũng cảm thấy cùng Huê Bua thượng những người đó giống nhau, có chút tâm mệt, vì thế vươn tay đem người công chúa bế lên tới. Nhìn này vào diễn Lạc Tĩnh Huyên còn ở liên tiếp tỏ lòng trung thành. Cái gì hoàng thượng thần thiếp ái mộ ngươi đã lâu a? Cái gì hoàng thượng ngài vì sao không muốn nhiều xem ta liếc mắt một cái? Bất đắc dĩ thở dài, ôm người đi phòng hóa trang, để lại sau lưng những cái đó nhân viên công tác khe khẽ nói nhỏ. Phải biết rằng, lần trước Chu Trạch Giai tới thời điểm chính là khí chàng 10 phần. Tất cả mọi người đều không dám nhiều xem hai mắt, mà lần này bình dân có chút quá bình dân. Đại gia ngược lại không ai cảm thấy hắn là kim chủ ba ba. Rốt cuộc kia trên người một bộ quần áo, thêm lên cũng không có 200 khối, đem người ôm tới rồi phòng hóa trang. Chính là Lạc Tĩnh Huyên chính là không buông tay. Tiểu trợ lý chạy nhanh đi mua giải rượu dược cùng canh. Vương ca nhìn Lạc Tĩnh Huyên thần trí không rõ ôm Chu Trạch Giai. Nhưng thật ra cười, A Giai, ngươi xem nàng bộ dáng này, ngây ngốc, phòng chừng nếu là theo người khác, chỉ có thể đủ bị người lừa. Chu Trạch Giai xem Lạc Tĩnh Huyên như vậy, cũng là cười, gật đầu nói, xác thật có chút ngây ngốc. Chương 510 truy tinh 208 loại phương pháp 8 chờ Lạc Tĩnh Huyên tỉnh rượu lúc sau. Tưởng tượng đến chính mình say rượu lúc sau làm sự tình, chỉ cảm thấy não nhân đều phải tạc, đặc biệt là nàng còn đối chính mình cưỡng bách tình ông người nhớ rõ rành mạch. Nhìn trước mắt ăn mặc màu trắng áo thun sam tuổi trẻ nam nhân, tức khắc gương mặt ửng đỏ, không biết làm sao, cái kia ngượng ngùng, luôn luôn là ở truyền thông trước mặt đều không luống cuống Lạc Tĩnh Huyên. Lúc này ngược lại nhìn đến Chu Trạch Giai lúc sau có chút không biết làm sao. Chỉ cảm thấy chính mình uống say lúc sau bộ dáng cũng quá mức làm người cảm thấy khó xử. Không có việc gì, người uống say rượu bộ dáng cũng thực đáng yêu. Chu Trạch Giai cười tủm tỉm nhìn trước mắt cùng tiểu miêu giống nhau đáng yêu nữ nhi. Hắn từ trước mắt cái này cô nương trong ánh mắt thấy được thiên chân. Tuy rằng ở cái này trong vòng mặt nhất khuyết thiếu đồ vật chính là thiên chân. Vương ca lúc này đi cầm nước đá lại đây. Nhìn đến Lạc Tĩnh Huyên đã tỉnh, chạy nhanh hô, Tĩnh Huyên ngươi nhưng tỉnh, lo lắng chết ta, ngươi đều ngủ hơn một giờ. Nhạ, cho ngươi giới thiệu một chút, đây là A Giai, cũng là ngươi phía chính phủ fan club hội trưởng. Phía trước rất nhiều lần hoạt động đều là hắn hỗ trợ chuẩn bị. Còn có an bài tiếp cơ sự tình. Ngươi nhớ rõ sao? Lạc Tĩnh Huyên vốn dĩ nghe đối phương nói chính mình say rượu bộ dáng thực đáng yêu có chút ngượng ngùng đâu, kết quả liền nghe được Vương ca giới thiệu, cái này có chút kinh ngạc nhìn về phía trước mắt cái này đại nam hài nhi. Kỳ thật nàng phía trước cũng tiếp xúc qua chính mình fan hội trưởng. Chính là rõ ràng cảm giác đối phương là một cái ôn nhu thiện lương săn sóc nữ hài tử. Chính là như thế nào liền biến thành nam hài tử, ta nhớ rõ, bất quá, chính là không nghĩ tới hắn là nam nhân, nhịn không được xem một cái Chu Trạch Giai, không thể không nói trước mắt nam nhân có một chương có thể xuất đạo mặt. Bất quá ngẫm lại đối phương là chính mình fan, tổng cảm thấy có chút kỳ quái, hơn nữa đối phương xem chính mình ánh mắt. Cũng không có mặt khác fan xem chính mình thời điểm cái loại này lóe sáng bộ dáng a. Ha ha, ta phía trước vẫn luôn quên nói cho ngươi. Bất quá A Giai xác thật thực phụ trách. Hắn giúp ngươi quản lý fan đã không sai biệt lắm có 5 năm thời gian. Một cái thực yêu tú hội trưởng. Hơn nữa ngươi trên mạng những cái đó tay vẽ bản đồ đều là hắn họa. Có tài đi. Lần trước người còn nói đẹp đâu tương đương, Vương ca nhịn không được cấp Lạc Tĩnh Huyên đào hố. Hắn không phản đối chính mình nghệ sĩ luyến ái. Hoặc là nói, đương một cái nữ nghệ sĩ đi đến trình độ nhất định thời điểm. cần thiết dùng tình yêu tới duy trì nàng nhiệt độ, như là tai tiếng A giả luyến ái còn chưa tính. Vương Ca vẫn là hy vọng Lạc Tĩnh Huyên có thể tìm một cái chính mình thích. Liên tính không phải trong vòng người, chính là dựa vào Chu Trạch giai nhan giá trị, cũng sẽ không bị các fan nhiều phun tào cái gì. Trừ lần đó ra, hiện tại Chu Trạch giai vẫn là công ty cổ đông. Nếu thật sự luyến ái, kia công ty cũng sẽ không can thiệp, đẹp cả đôi đàng có hay không? Đúng không, người chính là cái kia vẽ ta ảnh cưới người kia sao? Lạc Tĩnh Huyên cái này biến thành mắt lấp lánh. Trước đoạn nhật tử nàng ở trên mạng thấy được một cái tay vẽ chính mình hình ảnh. Mặt trên chính mình ăn mặc xinh đẹp áo cưới, thập phần lóa mắt, làm Lạc Tĩnh Huyên siêu cấp thích. Hơn nữa trở thành chính mình di động bìa mặt đâu tương đương ân. Người thích sao? Chu Trạch Giai gật đầu. Hắn có được hứa nguyện người năng lực, vẽ tranh với hắn mà nói, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình mà thôi. Nhìn đến Lạc Tĩnh Huyên như thế vui vẻ bộ dáng, Chu Trạch Giai nhưng thật ra cảm thấy đỉnh hảo ngoạn. Ân ân, ta rất thích, người xem, ta di động liền có này chương hình ảnh. Lạc Tĩnh Huyên nói, như là cái bình thường nữ hài tử giống nhau. Từ một bên trong bao lấy ra di động, mở ra màn hình làm Chu Trạch Giai xem. Quả nhiên, vừa mở ra chính là kia chương Lạc Tĩnh Huyên tay vẽ bản đồ. Làm Chu Trạch Giai cũng nhịn không được nở nụ cười. Ngươi nếu là thích nói, ta về sau cho ngươi họa càng nhiều đồ, Chu Trạch Giai nói. Hắn là thật sự có ý nghĩ như vậy. Chỉ cần đối phương nguyện ý, ngoặc kép, kia, vậy làm ơn ngươi. Không biết vì cái gì, Lạc Tĩnh Huyên đối thượng trước mắt người này ánh mắt, liền cảm thấy có chút khẩn trương, tổng cảm thấy đối phương không chỉ là nàng fan đơn giản như vậy. Vì thế kế tiếp nói chuyện thời điểm hai người thay đổi số di động cùng WeChat tài khoản. Hiện tại Lạc Tĩnh Huyên đã hảo, tự nhiên là muốn bắt đầu đóng phim ôn sơ. Chu Trạch Giai nhìn Lạc Tĩnh Huyên ở phim trường nỗ lực đóng phim bộ dáng. Cảm thấy cô nương này xác thật là nỗ lực, giả lấy thời gian, tất nhiên sẽ trở thành giới giải trí một viên nhất lóe sáng ngôi sao. Vẫn luôn chờ tới rồi Lạc Tĩnh Huyên chụp xong diễn, Chu Trạch Giai ở Vương Ca cổ động hạ mời Lạc Tĩnh Huyên ăn cơm. Bất quá không phải hai người ăn, mà là hơn nữa Vương Ca cùng tiểu trợ lý, bốn người lại đi ăn cơm, lúc này mời ai về nhà nấy, ngồi ở trở về trong xe. Lạc Tĩnh Huyên nhìn về phía Vương Ca, một bụng vấn đề muốn hỏi, nàng lại không ngốc, hôm nay Vương Ca làm như vậy rõ ràng, muốn làm cái kia fan truy chính mình, nàng như thế nào sẽ phát hiện không được. Vương Ca liền như vậy bị Lạc Tĩnh Huyên nhìn, bỗng nhiên quay đầu dọa nàng nhảy dựng, biết A Giai vì cái gì trở thành ngươi fan hội trưởng sao? Lạc Tĩnh Huyên sửng sốt, nghiêm túc lắc đầu, nàng cũng không biết. Tổng cảm thấy đối với cái kia nam sinh tới nói, đối minh tinh sùng bái, hẳn là cũng sẽ không làm cái này nam sinh vì chính mình fan đàn nhọc lòng 5-6 năm ni ai tương đương. Đây đều là duyên phận, như vậy đi, ta nói cho ngươi, ngươi đừng cùng A Giai nói là ta nói, ngươi sớm chút năm không phải kiếm lời sao, liền nghĩ giúp đỡ một chút bình vây học sinh, A Giai lúc ấy cha mẹ song vong. Cho nên vừa vặn liền vào cái này danh sách, sau lại hắn biểu hiện hảo, ta liền nói cho hắn là ngươi ở giúp đỡ hắn, cho nên hắn liền thành ngươi fan club hội trưởng, đi học lúc ấy liền giúp ngươi xử lý mấy thứ này. Mãi cho đến hiện tại, hắn hiện tại là cái tranh minh họa sư, hẳn là nhật tử quá cũng không kém, hơn nữa chưa từng có giao quá bạn gái, ta xem ngươi phía trước liền nói. Không thích trong vòng người, bằng không, suy xét một chút A Giai. Vương Ca nghe theo Chu Trạch Giai ý tứ, che giấu hiện tại Chu Trạch Giai tình huống. Hắn trong lòng cũng biết, vô luận Chu Trạch Giai là thế nào Chu Trạch Giai, kỳ thật đối với Lạc Tĩnh Huyên đều là giống nhau. Có tiền không có tiền, cũng không có gì khác nhau. Lạc Tĩnh Huyên nghe xong Vương Ca nói sắc mặt ửng đỏ. Nàng là có chút muốn yêu đương. Chỉ là không nghĩ tới Vương Ca thế nhưng tự mình cấp chính mình giới thiệu. Bởi vì từ nhỏ liền tiến vào cái này vòng luẩn quẩn. cho nên Lạc Tĩnh Huyên không thích cùng trong vòng nam minh tinh kết giao. Vốn dĩ liền muốn tìm cái không có gì đặc biệt liền hảo. Kết quả hiện tại nghe Vương ca nói người này vẫn là chính mình giúp đỡ quá. Là chính mình fan, tức khắc có chút không biết nên thế nào mới hảo. Ta, suy xét một chút đi tương đương, hôm nay cùng cái kia A Giai ở chung cũng không phải quá xấu hổ. Hai người chi gian cũng có một ít đề tài. Lạc Tĩnh Huyên trong đầu hiện lên Chu Trạch Giai gương mặt. Nghĩ nghĩ, quyết định trước liên hệ một đoạn thời gian từ C-Monster bên này Lạc Tĩnh Huyên đã đem Chu Trạch Giai trở thành người khác giới thiệu đối tượng, mà Chu Trạch Giai này còn chưa tới ra đâu. Đã bị đạo diễn Ngô Kỳ Phong gọi điện thoại. Ngô đạo, có chuyện gì à? Hắn không cho rằng là đoàn phim đã xảy ra chuyện. Rốt cuộc đoàn phim người nhiều như vậy, có thể xảy ra chuyện gì tình? Ngô Kỳ Phong nghe được Chu Trạch Giai nói. Ngẫm lại đối phương tài đại khí thô vẫn là nói. Trạch Giai à, Tinh Huy giải trí công ty bên kia người liên hệ ta. Nghĩ hướng chúng ta kịch bên trong tác mấy cái nhân vật. Ngươi xem thế nào, loại chuyện này kỳ thật Ngô Kỳ Phong không cần hỏi Chu Trạch Giai chính mình giải quyết là được. Chính là bất đắc dĩ lần này Kim Chủ Ba Ba quá cấp lực. Cho nên Ngô Kỳ Phong quyết định vẫn là muốn nhiều hơn dò hỏi một chút. Tác nhân vật, áo rồng sao, Ngô Đạo, ta quên nói cho ngươi. Ta hiện tại đã là Minh Hoàng giải trí công ty cổ đông. Đến lúc đó có thể an bài đều an bài thành Minh Hoàng bên này diễn viên, Chu Trạch Giai đây là nước. Phù sa không chảy ruộng ngoài, dù sao đến cuối cùng đều là hắn kiếm tiền. Ngô Kỳ Phong nghe được lời này cũng là sửng sốt, không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng đã bắt lấy Minh Hoàng giải trí công ty cổ phần. Bất quá ngẫm lại Lạc Tĩnh Huyên ở bên trong, hắn cũng liền minh bạch, bất quá vẫn là mở miệng nói. Trạch Giai, kỳ thật không nói gạt ngươi, là Tinh Huy lão tổng coi trọng cái này kịch nữ chính. Làm ta khai cái giá cả đâu, nói là muốn đổi thành một cái gọi là Ninh Linh San tiểu cô nương. Hơn nữa nói muốn đầu tư chúng ta đoàn phim, ta đã cấp cự tuyệt, bất quá hắn phỏng chừng còn sẽ tìm ngươi. Đây mới là Ngô Kỳ Phong tìm Chu Trạch Giai nguyên nhân. Rốt cuộc người thường còn chưa tính. Như là cái loại này lão tổng, hắn liền tính là tương đối lợi hại đạo diễn, cũng là không thể trêu vào. Chu Trạch Giai nhưng thật ra không nghĩ tới, Tinh Huy giải trí công ty lão tổng vì Ninh Linh San lại là như vậy hạ tiền vốn. Bất quá ngẫm lại Ninh Linh San năng lực, phòng trưng hiện tại cái này Tinh Huy lão tổng đã quỳ gối Ninh Linh San váy phía dưới. Ngô Đạo, chuyện này ngài yên tâm. Ta chính mình giải quyết, ngài không cần phải xen vào, hai người lại nói vài câu lúc sau lúc này mới cắt đứt điện thoại. Rốt cuộc công ty cùng công ty chi gian đều là có ích lợi giao dịch. Cho nên Tinh Huy như vậy yêu cầu, kỳ thật đổi ở mặt khác thời điểm cũng bình thường. Đại gia khai một hợp lý giá cả liền hảo, chính là ai cũng chưa nghĩ đến sẽ đụng tới Chu Trạch Giai. Chờ cắt đứt điện thoại. Chu Trạch Giai cũng không tính toán chờ nhân ra tìm tới môn tới. Rốt cuộc, Tinh Huy giải trí công ty Hoắc Văn Nguyên hiện tại phòng trừng mãn đầu óc đều là Ninh Linh San. Về đến nhà lúc sau, Chu Trạch Giai đem chính mình huê bua thuyết minh đổi thành Minh Hoàng giải trí công ty cổ đông. Mặt khác một lần nữa xin huê bua chứng thực, lúc này, tất cả đều thay đổi. Thậm chí đem tên đổi thành fan hội trưởng Chu Trạch Giai mấy chữ. Hoàn toàn không túng, Lạc Tĩnh Huyên quản lý công ty hữu hạn chủ tịch, Minh Hoàng giải trí công ty cổ đông, này danh hiệu cũng là không ai, mà Chu Trạch Giai đang xem đến chính mình mấy thứ này sửa sau khi xong. Trực tiếp đã phát một cái Weibo, tác Hoắc Văn Nguyên Weibo, không sai, đầu năm nay giới giải trí các đại lão cũng bắt đầu chơi Weibo. Hoắc Văn Nguyên diện mạo xoái khí tuổi trẻ, hơn 30 tuổi đúng là nhiều kim tổng tài, thập phần chịu người truy phủng, cho nên Chu Trạch Giai tin tưởng, chính mình như vậy tác, hắn khẳng định sẽ nhìn đến, fan hội trưởng Chu Trạch Giai V, A Công Tinh Huy lão tổng Hoắc Văn Nguyên, ta biết đại lão ngài có tiền có thế, chân trước mới vừa giúp ngài tiểu tình nhi đoạt nhà ta Tĩnh Huyên Minh Trinh chuyện nữ chủ. Sau lưng lại đây tính toán đoạt hậu cung Minh Phi chuyện nữ chủ. Nhà ta Tĩnh Huyên là e ngại ngươi cái gì? Mặt khác tác một chút tinh huy giải trí lão tổng chi kỳ tiểu kiều thê a còng Ninh Linh San. Có bản lĩnh khiến cho ngươi nam nhân mua toàn bộ đoàn phim a. Nhà ta đoàn phim cũng không thế nào đáng giá. Cũng liền như vậy 400-500 triệu mà thôi. Hoan nghênh tới mua, hắn nhất không quen nhìn chính là người khác trang bức. Chính mình thật vất vả trồng gia thụ. Nào có người đi lên trực tiếp trích quả đào. Nghĩ đến tốt đẹp sao? Chương 511 truy tinh 208 loại phương thức 9 lúc này đã là nửa đêm. Không sai biệt lắm 9 giờ rưỡi. Là con cú đảng nhóm đều không có ngủ thời điểm. Chu Trạch Giai phen lượng vốn dĩ liền vài trăm vạn, này vừa ra tới, trực tiếp liền khiến cho chuyển phát, càng không cần phải nói là phía trước chú ý quá Chu Trạch Giai những cái đó đại V. Nhìn nhân ra trực tiếp chính diện dỗi tinh huy giải trí công ty tổng tài Hoắc Văn Uyên. Còn có cái này tân gia lò tiểu hoa đán Ninh Linh San. Chỉ cảm thấy Chu Trạch Giai người này quả nhiên là người tài ba. Các võng hữu tự nhiên cũng là bị tin tức này làm cho sửng sốt. Bất quá cũng dễ như trở bàn tay minh bạch đây là có ý tứ gì. Cũng biết lúc ấy Lạc Tĩnh Huyên vì cái gì ném Minh Trinh chuyện nữ chủ. Hợp lại là bị bao dưỡng a. Không sai, vô luận là bất luận cái gì thời điểm, mọi người luôn thích nhìn đến đều là những cái đó điểm tô cho đẹp quá nghịch tập chuyện xưa. Mà không phải như là loại này một bước lên trời chuyện xưa. Nếu nói phía trước tất cả mọi người đều cảm thấy Ninh Linh San được đến Minh Trinh chuyện nữ. Chủ là bầu trời rớt bánh có nhân, là duyên phận nói, như vậy hiện tại, này duyên phận nguyên lai là tinh huy giải trí lão tổng cấp làm ra tới a. Không thể không nói, Chu Trạch Giai kia một câu tiểu kiều thê, càng là làm các võng hữu não bổ phi thường. Rốt cuộc đầu năm nay tìm quy tắc gì đó, tất cả mọi người đều kỳ thật trong lòng biết rõ ràng. Mới ra tới một cái diện mạo tính cách đều thực không tồi Ninh Linh San. Đã bị cho hấp thụ ánh sáng là Hoắc Văn Uyên tiểu tình nhi. Này quả thực là làm cho bọn họ cảm thấy thích nghe ngóng a. Quan trọng nhất chính là, Hoắc Văn Uyên phía trước chính là vẫn luôn lực phủng bọn họ công ty 1 tỷ Ngô Mạn Quân. Hiện tại xem tình huống, đây là muốn vứt bỏ Ngô Mạn Quân. Vì thế các võng hữu một đám não động mở rộng ra. Nhắn lại càng là thiên kỳ bách quái. Chậm như cụ soái phá chân trời. Anh, này còn không phải là tiểu thuyết bá đạo tổng tài tiểu kiều thê sao? Ai u hiện thực thế nhưng thật sự có. Quá không thể tưởng tượng. Khô quắt quả cam, cho nên ta chỉ nghĩ nói. Nơi này không phải Lạc Tĩnh Huyên fan club hội trưởng Weibo sao? Hiện tại là tình huống như thế nào? Đến từ thúc dục càng Pikachu. Thật sự, thế giới này quả nhiên không có bầu trời rớt bánh có nhân. Nhân gia đoạt Lạc Tĩnh Huyên nữ chủ. Xem ra cũng là trả giá tới cái gì a? Nói không chừng hiện tại liền ở mỗ tổng tài trên giường lăn qua lộn lại a. Như một người trong, chỉ có ta muốn biết. Này Weibo thượng minh hoàng giải trí công ty cổ đông là cái quỷ gì? Khanh tử lạnh, ha, tác nữ chủ, ta liền tưởng nói, phía trước thời điểm Minh Trinh chuyện nữ chủ Hoắc tổng hoa bao nhiêu tiền a? Hiện tại hậu cung Minh Phi chuyện đoàn phim ảnh sân khấu đều như vậy thổ hào. Nơi nào là một chút tiền là có thể đủ tống cổ? Sang người, vì cái gì ta nội tâm không hề dao động? Còn có chút muốn cười, ngu ngốc ngơ ngác, giới giải trí phát sinh loại chuyện này không phải thực bình thường sao? A còng Ninh Linh San, cô nương này như thế nào bắt được nữ chính, chẳng lẽ nàng trong lòng thật sự không có điểm nhi bê số sao? Cẩm sát, chẳng lẽ đây là bá đạo tổng tài yêu ta? Hoặc là nói, bá đạo kim chủ yêu ta? Ta phỏng đoán hiện tại bá đạo tổng tài hẳn là đang ở lấy miệng cuồng ném nữ chính Ninh Linh San môi. Bởi vì bọn họ tưởng lập tức giao. Hy nhiên, khoa, ta chỉ nghĩ nói, nhà tư bản tiểu trò chơi. quả nhiên không phải ta chờ phàm nhân có thể lý giải có mộc có tiểu sinh gả đến. Hội trưởng đại đại chính là nghiêu. Một chữ dỗi. Ha ha ha, xoáy ngây người được chứ. Các fan một đám ra tới nói này đó có không? Bát quái đại V nhóm cũng là chuyển phát kích động cảm xúc. Rốt cuộc đầu năm nay tuôn ra cái gì tiềm quy tắc linh tinh. Kia nhưng đều là rất có nhân khí. Nếu là những người khác, phòng trường đại gia cũng không dám chọc. Chính là này Ninh Linh San mới xuất đạo, liền tính là hoắc luôn là nàng hậu trường. Kia hiện tại muốn danh khí không danh khí, muốn gì không gì, lại đắc tội cũng đắc tội không đến chạy đi đâu. Cho nên một đám đều chuyển phát Weibo. Minh Hoàng giải trí công ty bên này càng là cường thế chuyển phát Chu Trạch Giai Weibo tỏ vẻ duy trì. Rốt cuộc nhà mình nghệ sĩ nữ chủ bị đoạt, còn muốn cho nhà mình nghệ sĩ đi cấp khác nghệ sĩ đương lá xanh. Nghĩ đến tốt đẹp sao? Bọn họ công ty cũng là muốn kiếm tiền. Vương ca càng là nhìn đến cái này Weibo lúc sau trước tiên cấp Chu Trạch Giai gọi điện thoại. Biết được là Hoắc Văn Uyên muốn đem nữ chủ cấp Ninh Linh San thời điểm. Quả thực là khí hơi kém muốn quăng ngã điện thoại. Sau lại biết Chu Trạch Giai không thiếu cái này tiền. Hơn nữa Minh Hoàng giải trí công ty bên này cũng biết hậu cung Minh Phi chuyện là Chu Trạch Giai một tay lộng lên. Tự nhiên là nhiều hơn duy trì. Đến nỗi ở Tinh Huy giải trí bên này. Đương nhiên cũng là trước tiên được đến tin tức. Rốt cuộc tất cả mọi người đều là giới giải trí người. Nếu tin tức quá chậm nói, vậy muốn lạc hậu cái này vòng luẩn quẩn. Hoắc Văn Uyên nhìn đến tin tức này lúc sau, trực tiếp làm công ty đi quan hệ xã hội Weibo. Rốt cuộc loại chuyện này, hiện tại Thỉnh Thủy Quân cũng không được, cần thiết trực tiếp đem tin tức cấp cắt bỏ. Tốn chút nhi tiền không có gì, chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết sự tình. Kia đều không phải sự tình, điểm này nhi Hoắc Văn Uyên cùng Chu Trạch Giai ý tưởng còn vừa vặn giống nhau. Ninh Linh San biết được tin tức này cũng là tâm tình không tốt. Vốn dĩ nàng coi trọng hậu cung Minh Phi chuyện cái này đoàn phim. Nghĩ đi đương nữ chính, lại không nghĩ rằng Hoắc Văn Uyên căn bản trị không được. Vốn dĩ liền sinh khí đâu, hiện tại nhìn đến Hoắc Văn Uyên bị người ở Weibo thượng dỗi. Tức khắc có chút cảm thấy Hoắc Văn Uyên cũng là bị tai bay vạ gió. À Uyên tương đương ngươi không cần để ý tới trên mạng nói vài thứ kia. Ngươi đối tâm tình của ta lòng ta biết, phía trước thời điểm ta vẫn luôn nghĩ, nếu có thể không dựa ngươi liền ở giới giải trí bên trong sáng chế một phen thành tựu. Kia cũng là ta năng lực, chính là hiện tại, ta thật sự không nghĩ tới, không thể không nói. Ninh Linh San là người thông minh, lúc này trước yếu thế, làm Hoắc Văn Uyên tự nhiên là sẽ đau lòng không thôi. Đến nỗi cái gì không dựa vào Hoắc Văn Uyên, kia không phải nói giỡn sao? Ở Ninh Linh San xem ra, nam nhân chinh phục thiên hạ, nữ nhân chinh phục nam nhân, cũng là đồng dạng chinh phục thiên hạ, nàng vốn đang tưởng chậm rãi từng bước một đi lên đi. Hiện tại nghĩ đến, nhưng thật ra không bằng cho hấp thụ ánh sáng chính mình cùng Hoắc Văn Uyên quan hệ. Nàng cũng không phải là nam nhân tùy tùy tiện tiện dưỡng tiểu tình nhi. Nàng là Hoắc Văn Uyên bạn gái. Linh San, ngươi không cần phải nói. Ta biết, trên mạng những cái đó sự tình, ta sẽ cho ngươi xử lý. Lập tức liền sẽ không có người nghị luận này đó. Hoắc Văn Uyên nhưng thật ra không nghĩ tới muốn công khai hắn cùng Ninh Linh San quan hệ, rốt cuộc hắn tuy rằng thân ở giới giải trí, chính là có một số việc cũng là không thể đủ cho nên. Như là hôm nay Chu Trạch Giai dỗi hắn, nếu là dỗi trở về nói, cũng không biết người này ở Minh Hoàng đến tột cùng là cái gì năng lực. Cho nên hiện tại Hoắc Văn Uyên tưởng, chính là như thế nào thu thập một chút Lạc Tĩnh Huyên. Nếu Lạc Tĩnh Huyên ngoan ngoãn, như vậy hết thảy không phải hảo. À Uyên, người thật tốt, ôm lấy trước mắt nam nhân. Ninh Linh San nghĩ như thế nào mới có thể đủ công khai. Nàng hiện tại cùng người nam nhân này còn không có phát sinh quan hệ. Chỉ cần cùng hắn phát sinh quan hệ, như vậy đối phương liền sẽ rất lớn trình độ thượng bị nàng ảnh hưởng. Chu Trạch Giai không biết Ninh Linh San ý tưởng, chỉ là cảm thấy chính mình một tay kéo tới sạp, không thể tùy tiện bị người hái được trái cây. Không chỉ như thế, hắn còn mua hậu cung minh phi chuyện trò chơi bản quyền cùng tay du bản quyền. Trực tiếp cầm tiền nhập cổ Thượng Kinh Thị, một nhà phi thường không tồi công ty game. Làm nhà này công ty nhanh hơn tốc độ khai phá trang web bản hậu cung minh phi chuyện trò chơi. Đến nỗi tay du cũng là thu mua một nhà công ty. Lộng xuống dưới không sai biệt lắm cũng gần một tháng. Hết chương.